Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Làm bạn với bầu trời. Tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Giọng đọc Kim Quyên. Chương 6. Thằng Nghị và con Hằng rơm rớm nước mắt khi nghe tôi thuật lại những gì nghe được từ chú Vịnh. Con Hằng rụt rịt. Thằng Tèo sống khổ như vậy mà mình đâu biết. Nó hết khổ rồi. Tôi an ủi con Hằng. Con Hằng lấy cườm tay lau nước mắt. Nhưng nó vẫn phải nằm một chỗ đó thôi. Tao nghĩ sớm muộn gì nó cũng ngồi dậy được. Tôi nói, trong đầu hiện ra những hình ảnh cô tiên bay lượn trong bức tranh thằng Tèo vẽ dùm cho con Diệu hôm nào. Thằng Nghị thở dài, cảm khái. Dượng quế ác ghê. Tôi bênh dượng quế. Đó là trước đây thôi, bây giờ dượng hết ác rồi. Con Hằng đề nghị. Bao giờ nghỉ Tết, tụi mình đi thăm thằng Tèo nha mấy bạn. Nhất định rồi. Tôi nhanh nhậu. Nhưng tôi biết còn lâu mới đến Tết. Dù lúc này đã là tháng chạp, thời tiết se lạnh ngay cả buổi trưa. Bà tôi mấy hôm nay bắt đầu ngồi ghế chạy lạt trước hiên, chuẩn bị cho cả nhà gói bánh Tết vào đêm 30. Trong khi bọn tôi chờ nghỉ Tết, thì chú Vịnh lại xuống quê thằng Tèo. Lần này, chú chở theo bánh xe, các thanh sắt và hòm dụng cụ của chú. Chú bảo chú sẽ làm cho thằng Tèo một chiếc giường có thể di chuyển được. Chú sẽ đưa thằng Tèo ra vườn, thậm chí tới tận lạch nước ngoài đồng cỏ để nó có thể tha hồ ngắm trời ngắm đất. Chú Vịnh nói, tôi tin ngay, tôi đã bảo rồi, chú là người khéo tay không ai bì. Cách đây 2 ngày, chú ghé nhà tôi chơi. Nghe tôi nói tôi muốn nuôi gà, chú cặm cụi ngoài hè cả buổi để đóng cho tôi cái chuồng gà thật đẹp. Chuồng gà bằng tre, cửa lưới, có mái tre và cả mái hiền nữa, trông như một ngôi nhà xinh xắn. Thật ra, đứa thích nuôi gà là con Hằng. Nó từng tâm sự với tôi, nó thích xem gà mái ấp trứng. Nó thích tận mắt ngắm những chú gà con xinh xắn chui ra từ chiếc vỏ tròn. Nó bảo trước khi chú gà con chui ra, quả trứng lắc lư như có gió thổi, trông ngộ lắm. Tôi hỏi sao mày biết? Mày đã thấy trứng nở bao giờ đâu? Nó bảo nó nghe thằng Tèo kể. Thằng Tèo bảo vỏ trứng là bầu trời của gà con. Một bầu trời tối om, tròn quay và chật trội. Một hôm, chợt thức giấc sau một giấc ngủ dài, chú gà con háo hức lấy mỏ mộ bầu trời để chui qua một bầu trời khác, rộng rãi hơn. Cách miêu tả của thằng Tèo làm con Hằng mê tít, nó mơ màng. Thật là thú vị khi ngắm bầy gà con chạy tung tăng và nghe chúng kêu chiêm chiếp, rồi nhìn chúng lớn lên mỗi ngày. Đó là ao ước tột bậc của con Hằng. Ngày nào nó cũng nói với tôi mấy câu đó. Thế sao mày không xin mẹ mày? Mình xin rồi, nhưng mẹ mình không cho. Mẹ bảo nuôi gà trên sân thượng bẩn lắm, bác mình sẽ la. Tự nhiên, tôi thấy tủi tội con Hằng. Mỗi khi nhắc tới bầy gà con Hằng chống tay vào hai cằm và lúc lắc mái tóc một cách tuyệt vọng, làm dải băng màu tím đồng đưa như đánh nhịp. Một cử chỉ nó ít khi nào làm, và hình ảnh đó gieo vào đầu tôi một nỗi xốn xang khó tả. Một hôm, tôi chạy qua tiệm tạp hóa kiếm con Hằng. Mày qua đây, tao cho mày xem cái này nè. Con Hằng lật đật chạy sang. Gì vậy Lam? Tôi dẫn nhỏ bạn ra sau hè, chỉ cho nó xem cái chuồng gà chú Vịnh mới đóng cho tôi. Lam nuôi gà à? Tôi chỉ tay về phía con gà mái hoa đang kiếm ăn chỗ gốc chuối cuối vườn, hớn hở khoe. Mẹ tao mới mua cho tao. Nó sẽ đẻ trứng rồi ấp thành gà con cho mày tha hồ mà xem. Tôi kể công. Tao phải năn nỉ mãi mẹ tao mới chịu mua cho tao đó. Mặt con Hằng rạng ra theo từng câu nói của tôi. Nhưng khi tôi nói xong, nó lại tặc lưỡi. Lam phải nuôi thêm con gà trống nữa mới được. Nuôi một con gà mái là đủ rồi. Gà trống có biết đẻ trứng đâu. Gà trống không biết đẻ trứng, nhưng không có gà trống thì trứng của gà mái sẽ không nở thành con. Tôi hất đầu. Ai bảo mày vậy? Mẹ mình. Con Hằng chớp mắt. Mẹ mình bảo gà trống đạp mái thì trứng mới nở thành gà con. À, tôi reo lên. Gì chứ gà đạp mái, hồi ghé chơi nhà nội tao thấy hoài. Sực nhớ tới lời giải thích của chú Vịnh, tôi hớn hở khoe kiến thức. đạp mái, tức là làm chuyện vợ chồng đó mày. Chuyện vợ chồng là chuyện gì hả Lam? Tao đâu có biết. Tôi ngẩn tỏ tê. Tao có hỏi nhưng chú tao không nói. Chú tao chỉ cười hà hà, bảo sau này lấy vợ rồi tao tự khắc biết. Từ hôm đó, chiều nào con Hằng cũng chạy qua chơi nhà tôi, chỉ để ngồi hàng buổi ngoài vườn ngắm con gà mái hoa sục sạo kiếm ăn cạnh chân rào và chờ ngày mẹ tôi mua một con gà trống về để đánh bạn với nó. Ngày nào tôi cũng nhắc mẹ tôi vụ gà trống, mẹ tôi ờ, rồi sau đó mẹ tôi quên bẵng. Trong khi chờ đợi, tôi, con Hằng và thằng Nghị thì nhau đào giun cho gà. Cứ đi học về, quẳng cặp vào ngăn bàn là bọn tôi tụ tập sau hè nhà tôi, mỗi đứa một cành cây đi dọc hàng rào chọc chọc, bới bới. Nhờ vậy, bọn tôi nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ thằng Tèo. Ngày nào con Hằng cũng hỏi, bao giờ mẹ Lam mới mua gà trống? Tao không biết, mẹ tao cứ quên hoài. Mặt con Hằng thoắt buồn. Như vậy thì tụi mình vẫn chưa thể có gà con được. Con Hằng buồn khiến tôi cũng buồn theo. Tối đó, trong bữa cơm, tôi lại nhắc mẹ tôi chuyện gà trống. Gà nhà mình sắp đẻ trứng rồi đó mẹ. Nhưng không có gà trống làm chuyện vợ chồng với nó thì trứng sẽ không nở thành con. Mẹ tôi giật nảy mình, suýt nữa đánh rơi chén cơm trên tay. Con nói gì? Làm chuyện vợ chồng là sao? Là đạp mái đó. Chú Vịnh bảo đạp mái là làm chuyện vợ chồng. Thằng Vịnh này, toan đầu độc con nít. Mẹ tôi làm tôi thắc mắc quá, nhưng tôi không dám hỏi tiếp. Gương mặt nghiêm nghị của mẹ cho tôi biết câu chuyện đã kết thúc. Tôi đợi chú Vịnh về để hỏi chú chuyện gà đẻ trứng. Lần này tôi quyết nài nỉ chú nói rõ cho tôi biết tại sao mẹ tôi lại la tôi khi tôi nhắc đến chuyện này. Nhưng khi chú về, tôi quên bẵng thắc mắc của mình. Tâm trí tôi bị hút vào câu chuyện ly kỳ của chú. Chú gặp chú Toàn rồi. Chú Toàn bạn cô Hạnh hả chú? Chú Toàn không phải là bạn cô Hạnh, chú là chồng cô Hạnh. Tôi reo lên. Con biết rồi, chú Toàn là ba thằng Tèo. Chú Vịnh nhún vai. Chú Toàn không phải là ba thằng Tèo. Câu trả lời của chú Vịnh khiến tôi nghệt mặt ra. Câu chuyện tiếp theo của chú càng làm tôi thêm ngẩn ngơ. Sau khi sinh con, cô Hạnh lưu lạc nhiều nơi. 2 năm sau, cô dừng chân ở Nha Trang và xin vào làm việc cho một hãng sản xuất túi sách. Chính ở đây, cô gặp chú Toàn. Sau 1 năm quen biết, hai người quyết định cưới nhau và mở một công ty gia đình. Lúc đầu may túi sách gia công cho hàng cũ, về sau dần dần tự mình sản xuất các mặt hàng. Năm đó, cô Hạnh 20 tuổi. Thời buổi khó khăn, đám cưới chú Toàn và cô Hạnh diễn ra đơn sơ. Cô Hạnh bảo thân nhân ngoài quê không còn ai, nên tiệc cưới rốt cuộc chỉ có đàn trai tham dự. Sau 3 năm chung sống, chú Toàn và cô Hạnh đã có 2 mặt con. Cuộc sống hạnh phúc, công việc kinh doanh của hai vợ chồng ngày càng phát đạt. Nhưng chú Toàn vẫn canh cánh bên lòng một nỗi băn khoăn. Cô Hạnh không bao giờ bàn với chú chuyện về thăm quê. Chú nghĩ dù ba mẹ có qua đời, anh em lưu lạc, cô Hạnh ít ra cũng còn bảo con ở quê. Nếu không thăm người sống, cô Hạnh cũng phải về viếng mộ ông bà, cha mẹ, đặc biệt là những dịp lễ Tết. Đằng này, cô Hạnh không hề đề cập gì đến chuyện đó. Tôi cắn môi. Tại sao cô Hạnh không về quê hả chú? Cô phải về thăm thằng Tèo chứ. Ờ, lẽ ra là vậy. Chú Vịnh đáp, giọng ngập ngừng. Tự nhiên tôi nói, còn ghét cô Hạnh. Chú Vịnh thở dài, chắc cô Hạnh không muốn chú Toàn biết mình có một đứa con riêng. Cô Hạnh giấu chú Toàn chuyện đó thật. Từ khi quen biết chú, cô Hạnh không một lần hé môi về thằng Tèo. Chú Toàn tuy không biết vợ mình có một đứa con riêng, nhưng chú vẫn cảm thấy ngờ ngợ. Đã nhiều lần chú đề nghị về thăm quê vợ, cô Hạnh đều lảng đi. Thái độ của cô khiến chú có cảm giác cô đang che giấu chú một điều gì đó. Cuối cùng, để giải tỏa thắc mắc, nhân một lần đi Sài Gòn mua nguyên vật liệu, chú âm thầm đón xe ngược ra chung. Lần đầu về quê cô Hạnh, chỉ cần vài tiếng lân la thăm dò hàng xóm, chú Toàn biết ngay lý do cô Hạnh không muốn dẫn chú về làng. Đứa bé mà thiên hạ sầm sì đó có lẽ là con của vợ mình. Chú Toàn thở dài nhủ bụng, trong đầu hiện lên vẻ mặt khác lạ của cô Hạnh mỗi khi nghe chú nhắc đến chuyện về quê. Dĩ nhiên chú không dám xưng mình là chồng cô Hạnh, chỉ bảo là bạn. Năm đó thằng Tèo 6 tuổi. Tôi không trách cô Hạnh, chú Toàn tâm sự với chú Vịnh. Tuổi trẻ nào mà chẳng có sai lầm. Chú Toàn không trách móc cô Hạnh, còn vì chú biết cô rất yêu chú. Cô sợ nếu biết sự thật, chú sẽ không đến với cô. Ngay cả khi đã là vợ chồng, sinh con đẻ cái, cô vẫn xem việc giữ gìn bí mật của chính mình là cách giữ gìn hạnh phúc gia đình. Chú Toàn nói về thằng Tèo bằng giọng bùi ngùi. Tội nghiệp thằng bé quá anh à. Ngay từ khi sinh ra, nó gần như mồ côi cả ba lẫn mẹ. Chú Toàn thương thằng Tèo thật sự. 2 năm nay, chú giấu cô Hạnh đi thăm nó 3-4 lần, lần nào cũng đem tiền về giấm dúi cho dì Hảo. Có lần, chú định nói sự thật với cô Hạnh, rằng chú đã biết cô có một đứa con ở ngoài quê, rằng chú đã gặp thằng Tèo, chú muốn giục cô về thăm con như những người mẹ khác. Tôi cứ đắn đo mãi, cuối cùng vẫn chưa mở miệng được. Tôi sợ vợ tôi sẽ bị sốc, tôi sợ cô sẽ suy sụp. Chú Vịnh nhìn tôi cảm khái. Chú Toàn cũng lạ quá còn ha. Lẽ ra người bị sốc phải là chú ấy, phát hiện vợ mình có một đứa con riêng. Những người chồng khác chắc sẽ làm ầm lên, sẽ tàn nhà nát cửa như chơi. Đằng này chú Toàn lại phập phồng lo cho cô Hạnh. Tuy vậy, khi biết thằng Tèo bị tai nạn ở lần ghé thăm vừa rồi, chú Toàn đã thay đổi ý định. Lần này chắc tôi sẽ không im lặng nữa, chú nói với chú Vịnh bằng giọng kiên quyết. Thằng bé sống bình thường thì không sao, đằng này nó nằm một chỗ, tôi không thể giấu vợ tôi bệnh tình của thằng bé được. Dĩ nhiên chú Vịnh hoàn toàn tán thành ý định của chú Toàn. Chú Toàn quay về Nha Trang rồi hả chú? Tôi hỏi. Khi nhìn thấy thằng Tèo như vậy, chú ấy lật đật về ngay. Tôi sực nhớ đến câu chuyện lần trước. Vừa rồi Dượng Quế có cầm dựa giật chú Toàn nữa không hả chú? Bây giờ Dượng Quế đã tin thằng Tèo là con của cô Hạnh rồi con à. Nếu không tin 100% thì cũng đến 90%. Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi bặm môi hỏi tiếp. Theo chú thì chú Toàn sẽ có nói với cô Hạnh chuyện thằng Tèo không? Lần này chắc chắn chú ấy sẽ nói. Tôi buột miệng, không nhận ra mình đã lặp lại câu nói cách đây mấy phút. Còn ghét cô Hạnh. Chú Vịnh ngồi làm thinh, tôi bất bình giật tay chú. Còn chú thì sao? Chú có ghét cô Hạnh không? Chú Vịnh mỉm cười. Ghét. Chú Vịnh là người lớn thì có thể có nhiều lý do để thông cảm cho một người lớn khác. Người lớn còn phải suy xét, phải nâng lên đặt xuống mọi thứ chán chê trước khi quyết định yêu hay ghét một người. Vì vậy mà sự yêu ghét của người lớn không giống với trẻ con. Tôi không biết chú Vịnh ghét cô Hạnh thật hay vừa nói thế cho tôi vui, nhưng nghe chú bảo chú ghét cô Hạnh là tôi hài lòng rồi. Chú có ghét cô Đài không? Tại sao chú phải ghét cô Đài? Cô Đài quay về sống với chú Quỳ rồi đó. Cái thằng này, như vậy chú càng mừng cho cô Đài. Thằng Hào bảo tôi chú Quỳ nó đã chia tay với người vợ bé trên thành phố. Vậy bây giờ chúng mày về ở lại với cô Đài hả? Người lớn ngộ quá hay mày. Lấy nhau rồi chia tay rồi lại lấy nhau, giống con nít quá. Con nít chơi với nhau, hứng lên đòi nghỉ chơi rồi chẳng mấy chốc lại nhào vô chơi tiếp. Người lớn hóa ra cũng có những người giống y hệt như vậy. Thằng Hào bảo lúc đầu cô Đài không chịu quay lại với chú Quỳ, chú nó phải năn nỉ cô Đài 3 ngày 3 đêm. Nó bảo chú nó còn quỳ trước giường cô Đài nữa, y như học trò quỳ trước cô giáo vậy. Sao mày biết? Chú tao kể, chú tao nói mỏi gối lắm con à, nhưng lỗi tại chú nên chú đành phải chịu lép thím mày. Chú mày kể chuyện quỳ gối mà không mắc cỡ hả? Chú tao than tại ông nội tao đặt chú tên Quỳ, nên bây giờ chú quỳ trước mặt thím tao là do số phận sắp đặt từ trước, con muốn tránh cũng không được. Chú tao còn bảo chú quỳ trước mặt vợ mình, chứ có phải quỳ trước mặt vợ người khác đâu mà mắc cỡ. Tôi tò mò. Cô Đài vẫn còn đi làm ở quán gì nhuận hả mày? Thế chú mày có bắt cô Đài chia đôi tiền trong nhà nữa không? Hào cười hì hì. chú tao chu cấp tiền gấp đôi thì có. Chú Vịnh có vẻ lơ đãng khi nghe tôi thuật lại những lời của thằng Hào. Tôi thấy ánh mắt chú nhìn đi đâu đó bên trên những nóc nhà thị trấn. Có cảm tưởng tâm trí của chú đang lang thang ở một nơi nào đó rất xa. Tôi lay tay chú. Chú đang nghĩ gì vậy? Cô Đài quay về với chú Quỳ, còn vì đứa con của cô nữa con à. Cô Đài không muốn con mình không có ba. Chú Vịnh đáp, giọng xa xăm. Tôi liếc vẻ mặt đăm chiêu của chú, đoán chú đang nghĩ đến thằng Tèo. Tèo không những không có ba, nó gần như không có mẹ. Bất giác, tôi thử đặt vị trí của mình vào hoàn cảnh của thằng Tèo. Và khi tưởng tượng cảnh sống mà không có ba mẹ bên cạnh, tự dưng tôi thấy ngạt thở, thấy ruột gan như có ai đang vò xé và bứt ra từng khúc. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến cảnh huống đó, vì bất cứ đứa trẻ nào cũng xem việc lớn lên bên cạnh sự chăm sóc, yêu thương của ba mẹ mình là chuyện đương nhiên. Giống như sống là phải hít thở, phải nhìn thấy mặt trời mọc hoặc nghe tiếng gió reo chim hót. Những chuyện đó nếu thiếu đi một ngày thôi đã là không thể nào chịu nổi. Vậy mà thằng Tèo đã phải trải qua cuộc sống không ba không mẹ đó đằng đẵng những 8 năm trời. Bây giờ thằng Tèo đã biết nó là con của Hạnh chưa hả chú? Biết rồi. Tức là nó biết Dượng Quế không phải là ba ruột của nó. Chú Vịnh kể lại cuộc trò chuyện chú nghe được giữa hai anh em thằng Tèo lúc chú và thằng Tí đẩy chiếc giường của thằng Tèo ra vườn để nó hóng mát. Thằng Tèo nói với thằng Tí. Vậy mà lâu nay em cứ tưởng anh và em là anh em ruột. Thằng Tí thở ra. Anh biết chuyện này lâu rồi. Câu trả lời của thằng Tí khiến thằng Tèo tròn xoe mắt. Sao anh không nói với em? Mẹ dặn anh không được nói. Thằng Tí phân vân một lúc rồi chép miệng. Thật ra anh cũng không muốn nói. Tại sao? Thằng Tí cắn môi. Anh sợ khi biết chúng ta không phải là anh em ruột, em sẽ hết thương anh. Em lúc nào cũng thương anh mà anh hai. Thằng Tèo thò tay nắm lấy tay anh nó. Dù anh có phải là anh ruột của em hay không? Nghe thằng Tèo nói vậy, thằng Tí ngoảnh mặt đi chỗ khác, lén lén đưa tay chùi nước mắt. Chú Vịnh bảo lúc đó mắt mũi chú cày xè, chú phải bắt chước thằng Tí, quay mặt đi cho hai đứa bé không nhìn thấy. Ngay cả tôi cũng vậy thôi, những cuộc chuyện trò giữa hai anh em thằng Tèo luôn làm tôi xúc động. Tôi vừa ngước mắt nhìn lên đám mây trên cao, tay đè chặt chóp mũi để cố đừng phát ra những tiếng khụt khịt. Thằng Tèo hỏi anh nó. Em nghe mẹ bảo mẹ em đẹp lắm, có đúng không hả anh hai? Mẹ em là cô gái đẹp nhất làng. Thằng Tí gật đầu và cốc khẽ lên trán thằng em. Nhưng em phải gọi mẹ anh là mợ Hảo mới đúng. Chữ mẹ thứ nhất, thằng Tèo chỉ dì Hảo. Chữ mẹ thứ hai, Tèo chỉ cô Hạnh. Lẽ ra bây giờ nó phải gọi Dượng Quế là cậu, gọi dì Hảo là mợ. Nhưng thằng bé quen miệng, chốc chốc lại xưng hô lẫn lộn, nghe rất buồn cười. Tới lượt thằng Tí hỏi. Em có nhớ mẹ em không hả Tèo? Dạ không. Thằng Tí ngạc nhiên. Mẹ em mà em không nhớ? Muốn nhớ một người nào đó thì mình phải biết họ, phải gặp họ ít nhất một lần chứ anh hai? Lý lẽ của thằng Tèo thật ngây thơ, vì vậy mà rất chân thành. Nếu tôi là thằng Tèo, tôi sẽ nói tôi nhớ mẹ, cho dù tôi chưa gặp bà bao giờ. Con cái mà bảo không nhớ bà mẹ là bất hiếu. Có lẽ đứa trẻ nào cũng nghĩ như vậy, nhưng thằng Tèo là một đứa trẻ đặc biệt. Chú Vịnh đã bảo rồi. Nó luôn luôn nói những gì mà trái tim nó cảm nhận được. Vì vậy, nó giống như một đứa bé đến từ một thế giới khác. Nghe em mình nói vậy, thằng Tí không bắt bẻ, chỉ lặng thinh ngẫm nghĩ. Chắc nó cũng thấy em mình nói đúng. Vậy chắc em cũng không nhớ ba em. Tí lại hỏi, Tèo vẫn hồn nhiên. Em đâu có biết ba em là ai đâu mà nhớ hả anh hai? Thằng Tí thở hắt ra. Anh cũng không biết ba em là ai, ba mẹ anh cũng không biết luôn. Thằng Tèo xoay đầu nhìn chú Vịnh, long lanh mắt. Chú Vịnh không phải là ba em, nhưng nếu xa chú, chắc là em sẽ rất nhớ, bởi vì em gặp chú nhiều lần và em biết chú thương em. Chú Vịnh xoa đầu Tèo mỉm cười. chú cũng giống con đó Tèo. Dù con không phải là con chú cũng sẽ rất nhớ con nếu ngày nào đó chú không gặp con nữa. Đang kể tôi nghe mẩu đối đáp giữa hai chú cháu, thình lình chú Vịnh cụp mắt xuống. Thằng Tèo dạo này yếu lắm con à? Câu nói của chú Vịnh khiến tôi nín thở. Là sao chú? Không hiểu sao gần đây nó ăn thứ gì cũng bị ói ra. Tôi nghe bụng mình run lên. Vậy có sao không hả chú? Chú không biết nữa. Chú Vịnh trầm ngâm. Chắc do nó nằm một chỗ lâu quá, các cơ không hoạt động nên các chức năng ngày càng suy giảm. Sao hôm trước bác sĩ bảo thằng Tèo có thể hồi phục? Bác sĩ bảo chấn thương của nó không nặng lắm. Có lẽ dì Hảo cố ý nói lệch đi cho thằng Tèo yên tâm. Chú nghĩ chuẩn đoán của bác sĩ không phải như vậy. Thông thường nếu mô tủy không bị ảnh hưởng thì chừng 3-4 tuần là thằng Tèo có thể từ từ ngồi dậy được. Trong trường hợp mô tủy tổn thương nhẹ, thằng Tèo cũng có thể vận động sau 3-4 tháng. Đằng này nó cứ nằm một chỗ cả nửa năm rồi. Tôi hỏi, giọng gần như khóc. Vậy thằng Tèo có qua khỏi không hả chú? Lần này chú Vịnh không trả lời tôi. Tôi chỉ nghe tiếng tôi hỏi và tôi tự trả lời bằng một cái rùng mình. Chú Vịnh ngồi đối diện với tôi, nhưng khi tôi ngước lên nhìn chú thì chú vội vàng ngó lờ chỗ khác, các cơ mặt thình lình cứng lại như gỗ. Tối đó tôi chui vào xó tối giữa bức vách và tủ quần áo ngồi khóc một mình. Bao giờ buồn bã tôi cũng chui vào góc kẹt đó. Tôi ngồi thu lu trong bóng tối, hai tay bó gối, mặc cho nước mắt lăn dài trên má. Tôi ngồi đó giữa miên man sầu muộn, mượn bóng tối để che giấu nỗi đau và để vỗ về chính mình. Những ngày con Hằng bị sốt cao, tôi cũng chui vào chỗ này. Bây giờ lo lắng cho thằng Tèo, tôi lại lẻn vào đây. Tôi còn quá bé để nghĩ ra cách chạy trốn nỗi buồn. Tôi chỉ có góc kẹt tuổi thơ, nơi mà những nỗi buồn vẫn không ngừng chạy theo tôi vào tận chỗ nấp và đặt móng vuốt của nó lên trái tim tôi cho đến khi tôi thiếp đi giữa rối bời cảm xúc.